Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Nhất Diệp Nhất Bồ Đề. Đạo Pháp Nhất Phi Thiên Dạ xoa huyết mạch lại lần nữa giác tỉnh. Đỉnh đầu mọc ra sừng nhọn, một thân trắng nõn da thịt tản ra kim thiết màu sắc. Phía sau xòe hai cánh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Một cái thiểm quang liền vọt tới mấy người trước người. Không tốt, mọi người cẩn thận, không nên bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Đạo Cổ Dương lớn tiếng nhắc nhở, khóe mắt đã đem thực lực hiện ra đến đỉnh phong. Phản ứng của ngươi rất cấp tốc, đáng tiếc đã chậm. Phi Thiên Dạ xoa tốc độ khá kinh người, nghe nói có thể so sánh đại bằng. Hắn nhe răng cười, thanh âm truyền đến Đạo Cổ Dương lỗ tai bên trong. Một con mọc đầy sắc bén móng tay bàn tay xé rách to lớn Ngưu Vương. Tại trên lồng ngực của hắn lưu lại thật dài vết thương. Ngay sau đó Phật Tử cùng Mạnh Tử Nhan đều bị đánh bay. Thương thế lại lần nữa tăng thêm. Phật quang ảm đạm, hạo nhiên chính khí cũng suy yếu vô cùng. Như trong gió chập chờn đèn. Long Việt, Ngao Bất Không, Lam Dạ Giáp, Ngao Nhược Tư bốn người cùng nhau giết đi lên. Bởi vì bọn họ là kim đan tứ trọng tồn tại, tu vi mạnh nhất, năm người di chuyển nhanh chóng. Trong chớp mắt bốn đạo thân ảnh liền bay ngang ra ngoài. Bốn người toàn bộ trọng thương, bị đạo pháp nhất chiến bại. Phi Thiên Dạ xoa huyết mạch thật sự là quá cường đại. Mà lại tu vi của hắn nguyên bản liền siêu việt hiện trường tất cả mọi người. Yếu a, thật sự là yếu. Ta đến cùng nên từ chỗ nào một cái giết lên đâu? Trước từ chính ngươi bắt đầu giết đi. Không muốn do dự, Vương Đông Long cất cao hổ bộ mà đến. Tốc độ đồng dạng nhanh đến mức cực hạn. Đến mức đạo pháp nhất đều chưa kịp phản ứng. Chỉ tới kịp đem hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực. Răng rác, hai cánh tay của hắn trong nháy mắt liền bị Vương Đông Tam Xích Phật căn cho đánh gãy. Tính cả cái trán, da mặt đến ngực đều xuất hiện thiêu đốt vết thương, để hắn oa oa kêu thảm, nộ hỏa dâng lên, sát tâm ngưng kết. Tam Xích Phật căn có thể mượn dùng đại phạm Phật thụ lực lượng. Này nhất kích chi lực chấn kinh lòng người. Vương Đông cười lạnh một tiếng, Phật quang bao khỏa cái khác 13 người, hướng về phía đại phạm Phật thụ liền đi, xông phá Phật pháp vầng sáng. Ta nhất định muốn các ngươi chết, muốn các ngươi chết không có chỗ chôn, nếm hết thế gian tất cả thống khổ, tại vô tận sợ hãi bên trong chết đi. Rõ ràng là heo chó đồng dạng đồ vật, vậy mà cũng dám phản kháng ta. Ta đạo pháp nhất được trời yêu ái, cao quý cường đại, tư chất ngút trời, liền xem như không có Phật thụ dễ lại như thế nào. Như thường có thể hiểu thấu đáo Phật pháp, đồng dạng có thể leo lên Phật thụ. Lũ sâu kiến, chờ lấy ta đi. Đạo pháp nhất xếp bằng ở Phật thụ phía dưới, cảm ngộ Phật pháp quan tưởng đại phạm Phật thụ, mênh mông Phật quang lại bị dẫn dắt xuống dưới. Có thể thấy được hắn ngộ tính siêu phàm cùng tư chất không tầm thường. Kim đan ngũ trọng bình cảnh lung lay muốn phá. Nguyên bản diện mục giữ tợn đạo pháp nhất trở nên ôn hòa. Đường cong giãn ra mang theo tiếu dung. Nhưng này tiếu dung thấy thế nào, làm sao để cho người ta lạnh cả người. Đại phạm Phật thụ 8.000 dặm phía trên mới có trạc cây hoành tà. Từ trên xuống dưới vừa vặn chia làm 24 tầng thứ. Phù hợp Phật môn 24 chư thiên, mỗi một tầng đều có 8.000 cây trạc cây, dài có mấy ngàn dặm dài ngắn, ngắn cũng có vài trăm dặm, hoành tà ở giữa liền cùng từng mảnh nhỏ đại lục, những cái kia phiến lá thì càng nhiều. Phun trào kim sắc Phật quang, tốt, nơi này Phật quang so phía dưới cường thịnh gấp trăm lần. Nhất định có thể ma diệt thể nội Phi Thiên Dạ xoa lực lượng. Phật tử trong lòng rất phấn chấn. Tiện tay chảo một cái chính là một đoàn dạng bông tinh khiết Phật lực. Vương Đông lại tải ngẩng đầu. nhìn thấy từng tràng Phật quang trường hà từ tầng cao nhất chảy xuôi xuống tới. Như tinh hà rơi cửu thiên, lại tầng tầng giảm bớt, đến này tận cùng dưới đáy Phật thiên liền nhỏ bé không thể nhận ra. Mấy người ngay tại này Phật thụ trạc cây bên trên tu hành, bắt chước thiên địa tiến hành cảm ngộ, đỉnh đầu của mỗi người đều xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Phật lực khuấy động không có vào trong cơ thể của bọn họ. Tiến hành ma diệt, tẩm bổ, chữa trị, quả nhiên, loại kia âm hàn lực lượng đang không ngừng bị hóa giải. Này gốc Phật thụ hẳn là hoàn thành khai thiên tích địa chân chính bảo thủ. Có được bồ đề Phật thụ một tia thần vận, khẳng định sẽ ẩn chứa vô số bảo tàng. Những này Phật quang tính là cái gì chứ? Một đám không có nhãn quang đồ vật, bị cực nhỏ lợi nhỏ liền cho choáng váng con mắt, chưa thấy qua việc đời kẻ đáng thương. Ếch ngồi đáy giếng, lão quy đầu tiên là biểu đạt đối đạo cổ dương bọn hắn cao thượng khinh bỉ. Sau đó lục mắt giữ lại nước bọt ồn ào. Cây này bên trên cái gì đều là bảo bối, liền xem như chụp một khối vỏ cây, hái một viên lá cây đều có lớn như vậy thần thông a. Vương Đông từ chối cho ý kiến, liền nhìn xem lão quy ở nơi đó giả 13, rút ra ô vũ kiếm liền chém xuống. Kết quả Phật lực phản chấn, có chư Phật quát tháo. Cái kia bắn ngược trở về bảo kiếm kém chút thanh lão quy cho cắt thành hai mảnh. Đây chính là khai thiên tích địa về sau đại phạm Phật thủ a. Một thân lực lượng cô đọng như kim cương tinh hạch. Căn bản không phải lão quy loại tu vi này người có thể dung chuyển. Cho dù có chí bảo hộ thân cũng không hề dùng. Lão quy đều nhanh điên rồi. Chỉ có bảo sơn tại trước mặt nhưng không được nó cửa mà vào đau nhức khổ lão quy ruột gan đứt từng. Khúc, gọi là một cái phân cao thấp a. Thủ đoạn gì vận dụng ra. Kết quả liền chút mảnh gỗ vụn đều không có lấy xuống một điểm. Ngược lại là đạo cổ dương bọn hắn thừa dịp đoạn thời gian này, đem thể nội tà ác lực lượng tan ra, tu vi nâng cao một bước, thu được chỗ tốt không nhỏ. Này đại phạm Phật thụ thế nhưng là một vị uyên bác chân chính cường già. Hắn bất động tàng tư, đem mình hết thảy cảm ngộ đều khắc sâu tại thân thể bên trên. Những ngày này nhưng Phật kinh mới là chúng ta chân quý nhất thu hoạch. Vương Đông biết làm như thế nào cướp lấy chỗ tốt, cẩn thận quan sát Phật thụ bên trên kinh văn. Hắn phát giác thân cây, trạc cây bên trên Phật kinh đều tối nghĩa khó hiểu, chợt một lĩnh hội lập tức đầu váng mắt hoa, ngay cả linh hồn đều cơ hồ muốn bị hút đi vào. Vương Đông vận dụng hồng mông thụ định trụ thần hồn mới phòng ngừa gặp nạn, không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhìn tu vi không đến lĩnh hội những này màu xám Phật kinh không khác lấy hỏa thiêu thân. Tự tìm tử lộ, trải qua cẩn thận quan sát, hắn phát hiện trên lá cây hiển hiện ra Phật kinh tương đối đơn giản. Mặc dù cũng là thần luân cấp bậc, nhưng Vương Đông đầy đủ lĩnh hội. Hắn lựa chọn một viên phiến lá bắt đầu lĩnh hội, tiến hành quan tưởng, rất nhanh một cỗ Phật vận công kích mà ra. Cổ sơ, mượt mà, từ bi, trí tuệ, cổ lão, phổ độ, nhật nguyệt, treo cao, quang minh vô hạn, loại này Phật vận cơ hồ cùng đại phạm Phật thụ vận vị cùng gieo vang. Hòa làm một thể có hòa lẫn, rất nhanh Vương Đông thức hải bên trong liền xuất hiện một ngụm to lớn đồng thau cổ trung. Quanh minh một thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc. Vương Đông mở mắt ra có chuông quang ảnh tại con ngươi bên trong hiển hiện. Hắn khó nén hưng phấn, đã hiểu được này một mảnh trên lá cây ghi lại chân ngôn. Phật kinh, vội vàng đến xuống một chiếc lá phía trước, rất nhanh một tiếng long ngâm truyền đến. Có hộ pháp thiên long đem Vương Đông bao phủ, hắn lại đến tiếp theo cái lá cây nơi đó, cẩn thận cảm ngộ. Những cái kia Phật kinh chân ngôn cũng bay lên, trước mặt Vương Đông quét sạch giao nhau, diễn hóa đủ loại thần thông ảo diệu, cuối cùng hóa thành một tôn kim thân La Hán, đỉnh thiên lập địa, Hàng Long phục hổ, há miệng làm quát tháo tướng. Phật mặc dù từ bi, nhưng cũng chảm yêu trừ ma. Kim thân La Hán tướng sau lưng Vương Đông hiện ra, to lớn quang minh Phật pháp uy nghiêm, đem Vương Đông phụ trợ phủ lên như là Phật pháp chi tử. Để Phật tử chi lưu không khỏi trợn mắt hốc mồm, cảm thấy đạo tâm đều hứng chịu tới đả kích. Vương Đông cảm ngộ tốc độ thật sự là quá nhanh, lĩnh hội những cái kia là cây tựa như là đang đi học, mà lại là đọc truyện ký như thế đọc nhanh như gió. Dù sao thật sự là quá nhanh, để cho người ta hoa mắt. Đến cuối cùng đủ loại Phật tượng, chân ngôn, Phật kinh toàn bộ hóa thành một bước tập hợp hết thầy. Bao la vạn tượng đại nhất thống Phật thư, Vương Đông mắt sáng lên, thể nội vô số Phật kinh hóa thành xá lợi tử, đồng thời bao phủ lại tất cả mọi người. Hiu, hắn phá không mà lên, qua 1000 dặm, đi thẳng đến nhị tầng thiên bên trên. Nơi này Phật lực so tầng tiếp theo trọn vẹn nồng nặc 24 lần. Ở chỗ này tu hành nào chỉ là được trời ưu ái. Quả thực là tập hợp thiên địa chi linh tú. Nơi này phiến lá càng thêm rộng lớn. Phía trên hào quang đống gấm, phù văn xen lẫn, gân lá phác họa ra Phật kinh trở nên càng thêm huyền ảo. Bất quá đối với Vương Đông tới nói này căn bản cũng không tính là cái gì. Phật pháp có mây, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, ngồi giữa gặp lớn, nạp tại càn khôn, quả nhiên thật không lừa ta. Vương Đông xếp bằng ở một viên trên phiến lá mặt, tinh tế cảm ngộ, chỉ cảm thấy mình tựa hồ thành thương khung bên trong sao trời. Tự do tự tại, như ngồi đám mây, có tinh thuần Phật lực chảy xuôi tại đan điền khí hải bên trong. Tiếp lấy lại lưu chuyển kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, cốt tủy huyết nhục, tẩy luyện hết thảy, toàn bộ tầng này Phật quang đều đang hướng phía Vương Đông hội tụ. Nhật Nguyệt Quang Vương Phật lực lượng tại sao động, Vương Đông lực lượng đang không ngừng mạnh mẽ, chủng liên thất trọng cảnh giới bị thúc đẩy sinh trưởng đến viên mãn trạng thái. Đồng thời tiếp tục tẩy luyện, ôn dưỡng, mỗi một tấc máu thịt đều tại tham lam hút vào lực lượng. Chư thần hoàng hôn ý cảnh đã đạt thành, tiếp xuống chỉ cần tiếp tục ngưng luyện lực lượng. Vì tu luyện thập thiên kinh đệ nhị trọng thiên ngũ hành ngũ phương thiên làm chuẩn bị. Đây là tại tiến hành sau cùng cũng là cực kỳ trọng yếu tích lũy. Ngay tại Vương Đông cảm ngộ đến cực hạn cảm nhận được Phật pháp mênh mông thời điểm. Cái kia cái lá cây phía trên bỗng nhiên dập dờn ra một vòng quang mang. Đem Vương Đông tính cả lão quy mấy cái tới gần Vương Đông người cùng một chỗ cho kéo vào phiến lá. Bên trong, đó là một mảnh kim sắc phiến lá thế giới. Không gian bên trong cũng không phải là rất lớn. Không sai biệt lắm chiếm diện tích 800 dặm. Có một tôn to lớn La Hán ngồi xếp bằng trong đó. Nhìn thấy Vương Đông bọn người tiến đến lập tức hét lớn một tiếng. Oanh, một tay nắm đập ra. Ánh vàng rực rỡ toàn thân lạc ấn Phật văn. Chảy xuôi Phật quang. Như là hoàng kim đúc nóng đại khí bàng bạc lực áp bách rất kinh người. Đồng thời bao phủ tất cả mọi người. Lão quy lập tức liền nhảy dựng lên. Rút ra ô vũ kiếm liền muốn cho hắn đâm một cái lỗ thủng. Phong Ngưng Vũ, Bạch Như Ý mấy người cũng là thần sắc đại biến. Cuống quýt bên trong liền muốn xuất thủ. Ngăn cản đột nhiên xuất hiện sát cơ. Bất quá xuất thủ trước nhất lại là Vương Đông. Hắn đi bộ nhàn nhã đón cái kia La Hán liền đi. Bên người Phật pháp hưng thịnh, một bộ Phật kinh xuất hiện, rầm rầm trang sách lật ra, một con đồng dạng kim sắc lưu quang Phật trưởng liền chụp ra ngoài. Một trưởng này cùng bên trong cái kia một chương giống nhau như đúc. Chỉ bất quá đối phương Phật trưởng lộ ra uy áp cường thế. Vương Đông bàn tay càng có châu tròn ngọc sáng phản phác quy chân cảm giác. Oanh, hai bàn tay ầm vang va chạm, tại kim sắc tầng tầng gợn sóng bên trong song song vỡ vụn. Tiêu tán, hóa thành nhất bổn nguyên lực lượng, trực tiếp chui vào Vương Đông thể nội, để lực lượng của hắn tích lũy lại lần nữa nồng hậu dày đặc một phần. Nhìn đây là trên lá cây Phật Pháp ngưng kết ra khảo nghiệm. Cùng thế giới tầng thứ nhất hoàn toàn chính xác có chút khác biệt. Từ bi bên trong lại có không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Nếu như ta gánh không được, chỉ sợ thật sẽ chết. Vương Đông như thế thầm nghĩ, đại phạm Phật thụ cũng không phải chỉ biết là quà tặng làm người tốt. Hắn cũng có mình quy tắc, chỉ có tiến bộ dũng mãnh, thiên phú dị bẩm khác biệt mới có thể thu nạp hắn chỗ tốt. Đi đến đỉnh phong, phá diệt một trưởng này dùng chính là trên lá cây lạc ấn Phật Pháp kinh ý. Rất nhanh Phật quang phun trào, bọn hắn lại lần nữa về tới đại phạm Phật thụ phía trên. Lão Quy đỏ ngầu cả mắt, hắn cảm thấy những chỗ tốt này cũng đều là hắn. Đáng tiếc hắn thật cùng Phật môn không có cái gì duyên phận. Có thể là bị Phật tôn trấn áp về sau phát qua thề độc để đại phạm Phật thụ trinh chi. Cho nên đối với hắn chẳng thèm ngó tới, căn bản không lĩnh ngộ được cái gì, nhiều lắm là có thể mượn nhờ Phật lực tu hành. Viên kia kim đan đang bị tinh luyện, chính mình đạo cùng pháp cũng tại nảy mầm đạo mầm, chứa đựng lực lượng cũng càng thêm đáng sợ. Nhưng mà này lại không phải hắn chân chính muốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.